Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Hắc Sơn Lão Yêu. Lan Nhược Tự bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, nhị lang bảo quyển bên trong rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn. Vượn và khỉ hành giả đem nàng mẫu đặt ở chân núi. Nhị lang thần phá núi cứu mẹ. Cố sự này Tiểu Thiến khi còn sống nghe kể chuyện người nói qua. Yến Xích Hà thì là lắc đầu. Ta chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng không muốn gấp. Vấn đề của ta cùng cố sự không quan hệ. Chỉ liên quan đến nhị lang thần. Đều nói nhị lang thần cái trán dài một chiếc mắt nằm dọc. Có thể nhìn thấu yêu ta. Uy năng vô tận. Ta nghĩ hỏi chính là. Cái này nhị lang thần con mắt thứ ba. Đến cùng hẳn là tính toán mắt trái còn là mắt phải. Hắn con mắt này đến cùng là mắt một mí đâu còn là mắt hai mí đâu. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt lập tức liền ngốc trệ. Ân công, thật sự là quá ngoài dự liệu. Yến Xích Hà trong lòng oán thầm nói. Ta liền biết. Hắn nhịn không được hét lớn. Trịnh Kiện, ngươi có thể hay không đừng già hỏi cái này loại để tâm vào chuyện vụn vặt vấn đề. Ta quản hắn mắt một mí còn là mắt hai mí. Cùng ta có quan hệ gì? Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 4999. Đến từ Nhiếp Tiểu Thiến oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện xem xét, đầy đủ, góp đủ rồi. Lúc này, hắn cười hì hì nói. Lão Yến, ngươi người này cái gì đều tốt. Chính là hỏa khí quá lớn. Đều nói người tu đạo tu thân dưỡng tính. Ngươi hỏa khí này lớn như vậy. Làm sao xây đến đại lộ. Ngươi bây giờ nói. Ngươi sai lầm rồi sao? Khá lắm. Rõ ràng là ngươi tức giận nhân ra bốc hỏa. Hiện tại thế mà đảo khách thành chủ. Trả đũa. Yến Xích Hà triệt để đối cái này không cần Bích Liên ra hỏa im lặng. Dứt khoát nhắm mắt không đáp. Nhiếp Tiểu Thiến nhưng là càng xem càng cảm thấy Trịnh Kiện thú vị. Nàng cũng coi như duyệt vô số người. Hạ Hầu Kiếm Khách loại kia háo sắc. Ninh Thái Thần loại kia thiện lương. Nàng đều gặp. Có thể giống Trịnh Kiện dạng này vừa không gần nữ sắc. Lại không mất chính nghĩa. Còn như vậy có ý tứ người. Nhiếp Tiểu Thiến thật đúng là lần thứ nhất thấy. Ngay vào lúc này, bên ngoài chùa gió lạnh đại tác. Trong hoảng hốt, có một cỗ kiềm chế đến cực hạn khí tức tới gần. Gió lạnh, tốt a, các ngươi muốn thổi liền thổi. Ta kiêu ngạo phóng túng không cần hay sao sao? Yến Xích Hà hai mắt trợn lên. Trong ngực hắn bảo kiếm lập tức phát ra cảnh báo kiếm minh. Không ngừng rung động. Yến Xích Hà hai tay đột nhiên nắm chặt kiếm bản rộng. Bỗng nhiên đứng dậy, lưng eo thẳng tắp, đâm thẳng bầu trời đêm. Bầu trời đêm quân, gió lạnh quân, ngươi còn tốt, chỉ là thổi thổi, ta mỗi lần đều muốn bị đâm. Có đôi khi còn là đâm lưng. Trịnh Kiện cũng là thu hồi vui cười. Biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắc Sơn lão yêu không thẹn thiến nữ u hồn, mạnh nhất boss. Còn chưa hiện thân. Chỉ là cái này uy áp liền đủ mạnh. Nhiếp Tiểu Thiến thì là hoa dung thất sắc. Hiện tại, nàng chỉ có thể khẩn cầu Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà có thể ngăn cản Hắc Sơn lão yêu ma uy. Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chiến ý thiêu đốt. Cười dài bên trong. Hai người phóng lên tận trời. Vọt thẳng phá Lan Nhược Tự đỉnh điện. Đi tới nóc nhà bên trên. Phương viên trăm dặm chân trời đen như mực. Duỗi ngón không thấy năm tay cái chủng loại kia. Gió lạnh đại tác, cuốn trong chùa lá rụng khắp nơi phất phới. Nhìn không thấy Hắc Sơn lão yêu chân thân. Núp ở bóng đêm vô tận bên trong. Lớn mật phàm nhân, ngăn cản bản tọa thành thân đại sự. Giết ta tọa hạ âm binh. Bản tọa muốn đem các ngươi bắt vào Hắc Sơn giới. Đánh vào 18 tầng địa ngục. Để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trên đường chân trời. Hắc Sơn lão yêu âm thanh giống như sấm rền đồng dạng truyền đến. Chấn động thiên địa, chấn mẹ nó a, hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn dám tại cái này phát ngôn bừa bãi. Có bản lĩnh ngươi hiện ra thân đến, để mỗ gia nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều xấu, có thể để cho ngươi như thế tự ti không dám gặp người. Trịnh Kiện âm thanh hùng hồn cực hạn, truyền khắp tứ phương. Yến Xích Hà nghe vậy lập tức giật cả mình. Trịnh Kiện, đến lúc nào rồi ngươi còn không ngại chuyện lớn? Còn muốn lại chọc giận cái kia lão yêu quái? Cái này mẹ nó thật sự là tại tìm đường chết, biên giới điên cuồng tìm đường chết. Đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 6999. Hắc Sơn lão yêu quả nhiên giận dữ, đen như mực trong tầng mây, truyền đến gầm thét âm thanh. Các ngươi thật chọc giận bản tọa. Bản tọa ngay ở chỗ này. Không nhìn thấy bản tọa là các ngươi quá yếu. Trịnh Kiện trong lòng đối Hắc Sơn lão yêu đại khí, rất hài lòng. Trên mặt vẫn còn tại mỉm cười. Hắc hắc, ta cảm thấy là dung mạo ngươi quá đen. Nếu không tại trong đêm tối này, ta làm sao biết nhìn không thấy đây? Ta đoán ngươi sở dĩ muốn cưới Nhiếp Tiểu Thiến, chẳng lẽ muốn thay đổi thiện một cái ngươi hậu đại màu da? Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn triệt để đối Trịnh Kiện không có chiêu. Nhiếp Tiểu Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hắc Sơn quân oán niệm trị cộng 6999. A a a a, cho bản tọa chết. Vô biên vô tận trong hắc vụ, đột nhiên xuất hiện một vệt huyết sắc hồng quang, hướng về Trịnh Kiện bắn nhanh mà đến. Hắc Sơn lão yêu cũng là bị Trịnh Kiện bị chọc tức. Để đó Yến Xích Hà không để ý tới. Cái thứ nhất muốn giết chết chính là cái này nhất tiện gia hỏa. Trịnh Kiện hú lên quái dị, chân đạp tinh túc kiếp, nháy mắt xông lên không trung. Hắc Sơn lão yêu, uổng ngươi là một phương đại lão. Như thế lòng dạ hẹp hòi. Sau lưng huyết sắc lưu quang theo đuổi không bỏ. Trịnh Kiện lúc này lấy ra nữ oa thần thạch, hóa thành trường đao nắm tại tay trái. Tay phải một chiêu, dưới chân tinh túc kiếp cũng là rơi vào tay phải, giấu ở trong mây. Tiếp ta một chiêu, đao chảm phong, kiếm cắt mây, phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân. Hùng hậu chân nguyên từ trên thân Trịnh Kiện tuôn ra, toàn bộ rót vào đao kiếm bên trong. Theo hắn chém ra đao kiếm, giữa cả thiên địa nháy mắt hóa thành vô tận đao hải sóng kiếm. Hai loại dị năng phối hợp lẫn nhau, cương nhu cùng tồn tại, liên hoàn không ngừng, đao kiếm chi quang chiếu sáng hắc ám, đem đầy trời mây đen chém thất linh bát lạc, càng đem sau lưng huyết sắc lưu quang chảm nát, nặng mây tiêu tán, ánh trăng rơi vãi, lập tức lộ ra Hắc Sơn lão yêu hình dáng. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra hai cái hai mắt màu đỏ ngòm, đứng tại hư không bên trong, một cỗ hoành áp thiên địa khí thế phóng lên tận trời. Yến Xích Hà kinh dị tại Trịnh Kiện thực lực, lúc này cũng là phi thân đi tới Trịnh Kiện bên người. Nhìn xem Hắc Sơn lão yêu, quát, ngươi Hắc Sơn giới quỷ nữ vô số, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì sao muốn gắt gao dây dưa Nhiếp Tiểu Thiến? Nhân gia không muốn gả ngươi, ngươi liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Cái này cùng nhân gian trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác bá có gì khác biệt? Ngươi quả thực uổng xưng Hắc Sơn giới chi chủ. Hắc Sơn lão yêu trầm mặc một chút, bỗng nhiên hét lớn, các ngươi biết cái gì? Xen vào việc của người khác, cho bản tọa đi chết đi. Áo bào đen bên trong chợt lộ ra một cái ảm đạm cánh tay, vung lên ở giữa, thiên địa lập tức hóa thành vô biên huyết hải, trong đó có vô số quỷ hồn chìm nổi, dương nanh múa vuốt hướng về Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà đánh tới. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, không lấy ra chút thực lực, thật đúng là bị ngươi làm quả hồng mềm muốn bóp liền bóp. Đao hoàn toàn, kiếm vô hạn, phiêu phiêu miểu miểu tuyệt cổ kim. Hắn trực tiếp dùng ra thứ tư thần kỹ, chỉ một thoáng. Vô biên huyết hải bị vô số phân hóa kiếm khí theo nhỏ bé nhất chỗ cắt chém. Hư không bên trong xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Trong biển máu vô số oan hồn càng là tại Trịnh Kiện kiếm khí phía dưới nhộn nhịp tiêu tán. Khuấy động phong vân, hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, Yến Xích Hà cũng là không cam lòng lạc hậu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Theo hắn chỉ dẫn, trong tay kiếm bản rộng hóa thành vạn đạo kiếm ảnh. Mang theo phá tà kim quang, cũng có không gì không phá chi thế. Lão Yến, ta chủ công, ngươi phụ trợ, giúp ta ngăn trở huyết hải. Trịnh Kiện quát to, Yến Xích Hà, ngoặc kép, dựa vào cái gì? Nhưng mà Trịnh Kiện đã thu hồi tinh túc kiếp, cầm trong tay thần thạch, hóa thành thần tiện dáng dấp. Hắc Sơn lão yêu đúng không? Hoan nghênh thể nghiệm ta mới luyện thành tuyệt kỹ. Lục diệt kiếm nhập tam. Xem như phong vân thế giới kiếm thánh tam thế hợp nhất cuối cùng kiếm chiêu. Tại Trịnh Kiện trong tay. Tại thiến nữ u hồn thế giới. Lần thứ nhất tách ra thuộc về lục diệt kiếm nhập tam tài năng tuyệt thế. Diệt tận sáu đạo. Sáu diệt không ta. Kinh khủng sát ý phía dưới. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Hắc Sơn lão yêu trong đôi mắt. Lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm này tuyệt thế kiếm ý liền hắn đều ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Hắn song trưởng theo dưới hắc bào lộ ra. Toàn bộ huyết hải trên không lập tức xuất hiện vật chất sụp đổ. Năng lượng tan vỡ. Vô biên vô tận huyết hải tại Hắc Sơn lão yêu khống chế xuống vô hạn ngưng tụ. Bám vào tại song trưởng bên trên. Chợt, Hắc Sơn lão yêu chậm rãi xuất trưởng. Không có chút nào xinh đẹp. Bình bình đạm đạm. Nhưng khiến xung quanh thiên địa pháp tắc vỡ vụn, bị định trụ thiên địa nháy mắt đổ sụp vỡ vụn, tất cả giống như quy về hỗn độn. Sáu diệt không có kiếm ý của ta đang không ngừng bị Hắc Sơn lão yêu ma diệt. Nhưng cùng lúc đó, Hắc Sơn lão yêu cũng không ngừng thừa nhận kiếm ý qua lại xung kích. Toàn thân áo bào đen rách mướp, bị kiếm ý xung kích một lần, không thấy máu dấu vết, ngược lại có một ít hắc khí theo trong thân thể xuất ra. Tan đi trong trời đất, lấy phong vân thế giới vô địch kiếm chiêu, lấy nữ oa thần thạch tăng phúc gấp 20 lần chân nguyên. Cũng vẻn vẹn có thể thương tổn được Hắc Sơn lão yêu mà thôi. Thấy thế, Trịnh Kiện quát to, vẫn chưa xong, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, thiên khung bên trên, thô to giống như thùng nước đồng dạng sấm sét tại Trịnh Kiện hướng dẫn bên dưới. Không ngừng đánh xuống, Yến Xích Hà thì là theo bên cạnh lấy chu tà kiếm chém về phía Hắc Sơn lão yêu. Nửa ngày, Trịnh Kiện mệt thở hồng hộc, khóe miệng chảy máu, trong cơ thể chân nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn. Cái này tại hắn được đến tứ linh tinh nguyên đến nay còn là lần đầu tiên. Yến Xích Hà tức thì bị Hắc Sơn lão yêu phản chấn không được thổ huyết. Sấm sét cùng kiếm ý tiêu tán. Hắc Sơn lão yêu nhìn qua cũng không chịu nổi, mặc dù không có chết, thực sự vết thương chồng chất, thỉnh thoảng có hắc khí từ trên người hắn toát ra, lấy Trịnh Kiện cùng Yến Xích Hà hai người liên thủ lực lượng. Tiệt chiêu ra hết, cũng vẻn vẹn liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hắc Sơn lão yêu, trời cũng nhanh sáng lên, ngươi không có khả năng theo trong tay chúng ta cướp đi Nhiếp Tiểu Thiến. Ta khuyên ngươi còn là từ bỏ đi. Yến Xích Hà quát to, nguyên lai, trong bất chi bất giác, phương đông đã lộ ra màu trắng bạc, Hắc Sơn lão yêu mạnh hơn cũng không phải quỷ tiên, chỉ có thể lui về Hắc Sơn giới, nếu không liền sẽ tại liệt dương phía dưới biến thành cho bụi. Hắc Sơn lão yêu trầm giọng nói, ta là sẽ không bỏ qua, Tiểu Thiến, cho dù ta hôm nay bỏ mình, cũng không oán không hối. Yến Xích Hà nghe vậy một mặt mộng bức, Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, cái này bỗng nhiên khổ tình lời kịch là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta bỗng nhiên tựa như là cái ngăn cản Hắc Sơn lão yêu truy tìm chân ái nhân vật phản diện? Uy, Hắc Sơn lão yêu quá, ngươi dây dưa Nhiếp Tiểu Thiến đến cùng là cái gì a? Trịnh Kiện nhịn không được hỏi, như thế vô địch cường Hắc Sơn lão yêu sẽ bị vài trang Phật kinh khống chế. Bản thân liền rất phù hợp vô danh mạc danh kiếm pháp chẳng biết tại sao. Về sau tức thì bị Nhiếp Tiểu Thiến lấy Yến Xích Hà kiếm một kiếm đâm chết. Liền càng mẹ nó không giải thích được. Bị Phật kinh chiếu mấy lần. Nhiếp Tiểu Thiến cũng chỉ là e ngại mà thôi. Người nói cái này có thể để Hắc Sơn lão yêu không thể động đậy. Tùy ý Tiểu Thiến một kiếm đem nàng đâm chết. Không thích hợp không thích hợp. Trong đó nhất định rất nhiều kỳ lạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.